Sao tự nhiên màn hình lại đen thế này? Thời Sinh đang định gọi chủ quán thì trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. Ta từng cho rằng hắn là trời của ta. Cuối cùng ta mới biết ta nghĩ sai hết thảy rồi. Trong lòng Thời Sinh khẽ động, đây là phát động cốt truyện che giấu ư? Chữ xuất hiện trên màn hình khoảng 10 giây, sau đó lại chậm rãi mở đi như sương mù dày đặc tan dần. Cô thấy mình đứng trong một sơn cốc, Tầm Mặc đứng ở bên cạnh. Thời Sinh đi dạo khắp bản đồ một vòng, cảnh sắc nơi này rất đẹp nhưng bầu trời bên trên lại vô cùng u ám làm cho lòng người cảm thấy rất không thoải mái. Cô chắc mình chưa từng đi qua bản đồ này. Bản đồ ẩn ư? Trên giao diện có rất nhiều chức năng đều bị mở đi. Icon mở này biểu thị không thể dùng được ở trong bản đồ này. Kênh tương tác cũng chỉ có thể dùng kênh trò chuyện riêng mà thôi. Đây là nhiệm vụ quỷ gì thế? Lại đối đãi với người chơi hung tàn tới mức này. Cô nhìn bốn xung quanh màn hình, phát hiện cũng không có chỗ thoát khỏi game. Nói cách khác, trừ phi khởi động lại máy tính, nếu không sẽ không có biện pháp nào thoát ra ngoài. Hơn nữa, có khi khởi động lại máy rồi cũng chẳng ra được. Quá dữ dội rồi. Thời Sinh mở giao diện nhiệm vụ, thấy tất cả các nhiệm vụ cũng đều trở thành màu nâu, chỉ có nhiệm vụ ẩn giấu kia. Nhiệm vụ ẩn giấu, Tầm Mặc xin làm bạn tốt, có đồng ý hay không? Lần này Thời Sinh chỉ có thể đồng ý. Ở nơi này cái gì cũng không thể dùng, cô cũng không ở nhà. Nếu không đồng ý thì chắc bọn họ chỉ có thể dùng thần giao cách cảm mất. Mật, Tầm Mặc, ta nhận được một cái nhiệm vụ ẩn giấu. Tầm Mặc không nói lời vô nghĩa, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Mật, Thập Lý Sinh Ca, ngàn năm mộng hồi, giờ mới xuất hiện. Mật, Tầm Mặc, Mật, Thập Lý Sinh Ca, ta nói cho mà biết, lúc huynh giết ta lần thứ 99, ta đã nhận được nhiệm vụ ẩn giấu này đấy. Mật, Tầm Mặc. Mật, Thập Lý Sinh Ca, đại thần, có phải huynh biết có nhiệm vụ ẩn giấu này nên mới giết ta 99 lần không? Mật, Tầm Mặc, không phải. Mật, Thập Lý Sinh Ca, nhiệm vụ của ta là tìm Hề Lễ, của huynh là gì? Mật, Tầm Mặc, không có nhiệm vụ gì. Mật, Thập Lý Sinh Ca, không có nhiệm vụ là cái của nợ gì? Đúng là bên phía Tầm Mặc không hề có nhiệm vụ gì cả. Chỉ nhảy ra một khung báo nhiệm vụ ẩn giấu là ngàn năm mộng hồi mà thôi. Còn lại chẳng có gì hết. Thời Sinh trầm mặc trong chốc lát. Nhiệm vụ ẩn giấu nhận được khi cô bị giết lần thứ 99. Còn Tầm Mặc vì giết cô 99 lần. Nhưng cô lại nhận được nhiệm vụ ẩn giấu này trước. Nói cách khác, cô chính là chủ đạo. Mật, Thập Lý Sinh Ca, trước tiên tìm xem thế nào. Nhiệm vụ của ta là tìm một NPC là Hề Lễ. Sao lại có cái của nợ này chứ? Da đầu không căng ra chắc làm không xong mất. Sơn cốc không lớn, hai người nhanh chóng đi hết một vòng, đừng nói là NPC, ngay cả một thứ có mạng sống cũng chẳng gặp được. Bên ngoài sơn cốc đen kịt, Thời Sinh thử đi ra ngoài, nhưng chân chưa bước ra khỏi thì đã không đi được nữa. Mật, Tầm Mặc, 467.120, Mật, Thập Lý Sinh Ca, tìm thấy rồi. Tầm Mặc không trả lời, cô chỉ có thể tự mình chạy tới tọa độ đó. Đây là một chỗ bên trên sơn cốc, vừa rồi cô di chuyển ở bên dưới, không nhảy lên. Sau khi lên liền thấy một hang núi bị cây cối che giấu. Tọa độ chính là trước cửa hang núi đó. Thời Sinh khom lưng tiến vào, Tầm Mặc đang đứng đối diện với một mỹ nhân. Trên đầu mỹ nhân ấy có một câu, ngươi là người hắn phái tới. Mật, Thập Lý Sinh Ca, tình huống thế nào đấy? Mật, Tầm Mặc, không biết, nhưng có thể trò chuyện riêng, ta trả lời là phải, sau đó là không phải nhưng nàng ta vẫn không có phản ứng gì, cô tới thử xem. Thời Sinh, click vào mỹ nhân, màn hình nhảy ra giao diện trò chuyện riêng. Mật, Hề Lễ, ngươi là người hắn phái tới. Cái quỷ gì đây? NPC chạy đến sơn động tàn tã này đợi. Đầu tiên Thời Sinh chọn phải. Hề Lễ lại hỏi lại câu kia, chọn không phải cũng vẫn quay về câu hỏi kia. Hai đáp án duy nhất đều không đúng. Đội phát triển game có phải đang đùa bà đây đúng không? Mật, Thập Lý Sinh Ca, không được. Mật, Tầm Mặc. Hai người câm nín nhìn mỹ nhân Hề Lễ này, đây đúng là NPC mà cô phải tìm mà. nhưng sao cả hai đáp án đều đã lựa chọn rồi mà nàng ta vẫn không có phản ứng gì? Mật, thập lý sinh ca, huynh đã đọc qua cốt truyện của thần ma đại lục chưa? Mật, tầm mặc, tìm trên mạng là có. Mẹ kiếp, nói vậy ý là chưa đọc đúng không? Ông nội nhà anh. Mật, thập lý sinh ca, nhiệm vụ này khả năng phải làm lâu đấy. Ta đi trả thêm tiền, huynh đọc qua cốt truyện của thần ma đại lục đi. Mật, tầm mặc, thời sinh ra ngoài mua thêm giờ, tiện thể thuê luôn máy bên cạnh. May là vừa rồi cô thuê một phòng riêng có hai máy. Lúc chuông gỗ offline đã đưa tài khoản cho thời sinh liền đăng nhập vào tài khoản của cô bé. Bạn tốt của em gái này cũng chỉ có mấy người, mà trong mấy người đó thì đa số đều là người cô không quen. Thời sinh nhìn tới trạng thái của mình, không ngờ lại là offline. Mà lúc này, trên kênh thế giới cũng sắp nổ tung rồi. Lúc cô và Tầm Mặc bị vây công, hai người đột nhiên offline. Có không ít người nói họ sợ. Sợ ông nội các người ấy. Các ngươi là một đám khốn kiếp. Chờ bản cô nương quay về thì đừng hòng huênh hoang nữa. Thời sinh tắt kênh thế giới sau đó liền chọc chọc thần hào đã online. Mật, chuông gỗ, sao bốn con hàng nguyệt hà không online thế? Mật, thần hào. Mật, chuông gỗ, ta là thập lý sinh ca. Mật, thần hào. Trên kênh thế giới người ta nói muội bị vây đánh nên phải offline. Mật, chuông gỗ, nghe đám ngu ngốc đó nói làm gì, ông đây mà phải offline vì bị họ vây công à? Mật, thần hào, vậy sao muội lại dùng ác người khác thế? Thần hào nhìn qua danh sách bạn tốt, quả nhiên thập lý sinh ca đang offline. Mật, chuông gỗ, ta bị truyền tống tới một bản đồ ẩn, chính là nhiệm vụ ẩn giấu mà lần trước đã nói với các huynh đấy. Huynh có thể liên hệ với bọn Nguyệt Hà không? Nhiệm vụ này có hơi phiền phức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, chiến khắp server không đối thủ 19. Mật, thần hào, muội và thần hào ở cùng với nhau à? Thần hào, huynh nói vào trọng điểm có được không? Mật, chuông gỗ, không phải bọn họ nói ta và hắn cùng bị vây đánh rồi offline sao? Đương nhiên là ta và hắn ở chung một chỗ với nhau rồi. Mật, thần hào, để ta gọi điện thoại cho bọn họ, muội đợi téo. Mật, chuông gỗ, ca, đại ca à, nhanh lên nhé. Thần hào không trả lời, có lẽ là đang đi gọi cho mấy con hàng nguyệt hạ. Thời sinh liền mở tìm kiếm bối cảnh thần ma đại lục. Chuyện xưa rất đơn giản, toàn bộ trò chơi được bắt đầu sau 1000 năm cuộc chiến giữa thần và ma. Trận doanh thần tộc chủ yếu tìm kiếm thần quân, trận doanh ma tộc lại chủ yếu nghĩ cách cứu viện ma quân bị trấn áp. Chẳng có tin tức có ích nào. Thần hào mời bạn gia nhập đội ngũ hôm nay không kiếm tiền, có đồng ý không? Thời sinh vội vàng đồng ý. Nguyệt Hạ Độc Trước và Nguyệt Hạ Ngâm Phong đã online. Sau khi cô vào đội, Nguyệt Hạ Hải Đường cũng vào đội, mà Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết trước giờ luôn tích cực nhất lại chưa thấy đâu cả. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, a, sao Phiêu Tuyết còn chưa lên? Hào ca, tối hôm qua hai người lăn lộn bao lâu mà Phiêu Tuyết còn không xuống giường nổi thế? Đội, thần hào, hắn còn đang ngủ. Đội, chuông gỗ, quả thực không còn gì đen tối hơn. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, hắn ở đây cũng vô dụng, tiểu sinh ca gọi chúng ta tới là phải dùng tới IQ. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, nói cũng đúng. Khụ khụ, vào vấn đề chính đi. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, tiểu sinh ca tiến vào bản đồ ẩn à. Đội, chuông gỗ, ừ, nhưng mà NPC kia dù có trả lời thế nào cũng không có phản ứng gì. Mật, Nguyệt Hạ Hải Đường, NPC nói gì? Đội, chuông gỗ, nàng ta hỏi, ngươi là người hắn phái tới. Chỉ có hai đáp án phải và không phải. Nhưng chọn cái nào cũng không đúng, tổ game muốn chơi đùa chết người ta à? Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, ta đã xem qua nội dung, hiện tại nội dung mới mở ra tới đây, còn rất nhiều thứ chưa mở, nhưng chúng ta cũng có một thứ để tham chiếu. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, nguyên tắc của thần ma đại lục. Nguyên tắc, trò chơi này được cải biên từ tiểu thuyết, trong trí nhớ của nguyên chủ không có cái này, trong cốt truyện cũng không có. đội, Nguyệt Hà Ngâm Phong, game thần ma đại lục này được phỏng theo tiểu thuyết. Gần đây bọn ta đã đọc qua cuốn tiểu thuyết đó rồi. Trừ bối cảnh chung vẫn giữ nguyên, còn lại tiểu thuyết chính là rách su. Đội, chuông gỗ. Tác giả mà nghe thấy là ngươi ăn đòn đấy. Dùng có là rách su thì cũng là tâm huyết của người ta. Huống chi từ tiểu thuyết còn có thể cải biên thành trò chơi thành công thế này. Đội, Nguyệt Hà Hải Đường, Tiểu Sen Ca, NPC mà muội nói là một nhân vật phụ cực kỳ bi kịch. Nàng ta là công chúa của thần tộc nhưng lại đi yêu đại tướng quân ma tộc Tiêu Cảnh. Ma tộc lợi dụng nàng ta sau đó tấn công thần tộc. Tiêu Cảnh cũng vì một vài nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ. Hai người hiểu lầm càng lúc càng xa u. Cuối cùng khi đại chiến thần ma bùng nổ, hai người gặp lại nhau trên chiến trường, chĩa mũi kiếm vào nhau. Kết cục, Tiêu Cảnh khôi phục ký ức. Nhưng cuộc chiến thần ma đã đến hồi kết cục nên hắn không có cách nào lùi bước cả. Hắn đành dùng kế nhốt công chúa lại. Cuối cùng, Tiêu Cảnh chết, nơi giam giữ công chúa cũng bị phong ấn. Nơi mà muội tới hẳn là nơi công chúa bị giam giữ. Đội, chuông gỗ, ta biết rồi. Nếu phải không được mà không phải cũng không được. Vậy khẳng định là Hề Lễ muốn tên của hắn. Người của tổ game cũng là rảnh rỗi. Nếu gặp phải một tên ngu ngốc thì có phải cả đời này cũng không làm xong cái nhiệm vụ ẩn giấu này không? Thời Sinh chuyển sang máy bên kia. Đối thoại của Tầm Mặc cũng đúng lúc truyền tới. Mật, Tầm Mặc, Tiêu Cảnh. Mật, Thập Lý Sinh Ca. Mẹ kiếp, hắn cũng tìm được đúng lúc quá đấy. Thời Sinh buồn bực, click vào Hề Lễ, đánh tên Tiêu Cảnh. Có khả năng là vì Tầm Mặc cũng là ma tộc nên Hề Lễ không quan tâm tới hắn. Chỉ có Thời Sinh gõ đáp án mới được. Mật, Hề Lễ, ngươi và hắn là một bọn, đi chết đi. Kết quả, Hề Lễ liền nổi trận, đánh cho Thời Sinh và Tầm Mặc trở tay không kịp. Nói lật mặt liền lật mặt, dù ngươi có là NPC thì cũng không cần tự nhiên nói đánh là đánh thế chứ. Thời Sinh và Tầm Mặc liên thủ đánh cho Hề Lễ cạn máu, đang chuẩn bị giết chết nàng ta thì Hề Lễ lại lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Nằm trên mặt đất thở thoi thóp. Hiện tại đánh cũng vô dụng. Người ta đã hết máu rồi. NPC thực là trâu bò. Nói tụt máu liền tụt. Nói cạn máu liền cạn. Nói nổi giận liền đánh. Quả thực là không thèm nhìn người ta vào trong mắt. Xấu tính. Mật, Hề Lễ, ta yêu hắn nhiều năm như thế. Sao hắn lại đối xử với ta thế này? Ta muốn báo thù. Ta không cam lòng. Nhiệm vụ ẩn giấu oán hận của Hề Lễ sau đó chẳng có sau đó nữa. Cô và Tầm Mặc bị truyền tống ra khỏi sơn động. Ông nội mi không thể nào hiểu nổi, đánh một trận phát ra một nhiệm vụ không hề có tí giảng giải nào đã coi như xong việc rồi. Mật, Tầm Mặc, nhiệm vụ gì? Bên kia Tầm Mặc vẫn không nhận được nhiệm vụ. Mật, Thập Lý Sinh Ca, oán hận của Hề Lễ không có giải thích gì thêm. Thời Sinh lại sờ tới máy tính ở bên cạnh. Đội, chuông gỗ, Hề Lễ nổi giận một cách khó hiểu. Sau đó đánh một trận, đánh xong tuyên bố nhiệm vụ oán hận của Hề Lễ, không có giải thích gì thêm. Đội, Nguyệt Hà Ngâm Phong. Đội, Thần Hào, Tiểu Sinh Ca. Sao muội lại nhận được nhiệm vụ biến thái này thế, đừng làm nữa. Nghe khẩu khí liền biết con hàng này là ai. Nói thật. Lúc Nguyệt Hà Phiêu Tuyết không ở đây, ba con hàng Nguyệt Hà còn lại sẽ có phong cách rất bình thường, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện liền lập tức trở thành bất bình thường. Đội, chuông gỗ, hiện tại không phải vấn đề ta có làm hay không, mà là vấn đề hệ thống có tha cho ta hay không. Ngẫm lại, điều kiện tiên quyết để kích phát nhiệm vụ này chính là một người giết một người khác 99 lần. Điều kiện hà khắc như thế sao sau đó có thể bỏ qua cho người chơi dễ dàng thế này được. Cả đội ngũ lâm vào trầm mặc. Hơn 10 giây sau, Nguyệt Hà Hải Đường lên tiếng. Đội, Nguyệt Hà Hải Đường, Hề Lễ hiểu lầm Tiêu Cảnh. Nàng không cam lòng bỏ qua Tiêu Cảnh, muội phải tìm được Tiêu Cảnh. Đội, chuông gỗ, để ta xem thế nào. Thời Sinh thao tác Thập Lý Sinh Ca nhìn bốn phía. Bóng đêm bên ngoài sơn cốc đã lui đi. Hiện tại cũng đã có thể ra ngoài rồi. Thời Sinh và Tầm Mặc đi ra ngoài, quả nhiên không còn thấy giống như trước nữa. Đúng lúc bọn họ đang tiến lên thì Tầm Mặc lại biến mất. Mật, thập lý sen ca, mẹ kiếp, ngươi làm gì thế hả? Thực xin lỗi, bạn tốt của bạn đã offline, đồng đội heo không đáng tin cậy. Quả nhiên dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Thời sen điều khiển nhân vật tiếp tục đi về phía trước, đi được chừng hơn 10 mét thì lại không đi được nữa. Hệ thống nhắc nhở, người chơi tầm mặc đang ở trạng thái offline, bạn không thể tiếp tục đi. Cái vẻo gì thế? Hắn offline, bà đây liền không thể đi về phía trước hả? Cô thử thao tác nhân vật đi tới đi lui, hệ thống liên tục bắn ra nhắc nhở. Cô thử đi khắp xung quanh, đại khái chỉ có thể di chuyển trong phạm vi khoảng 20 bước, vượt qua liền bị ngăn lại. Thời sinh buồn bực, cái nhiệm vụ quỷ gì thế này không biết nữa, tên ngốc tầm mặc kia sao tự nhiên lại offline vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, chiến khắp server không đối thủ, 20, thời sinh đợi khoảng nửa tiếng nhưng tầm mặc vẫn mất hút, cuối cùng cô chỉ có thể dùng ác chuông gỗ để nghịch. Một bên chạy nhiệm vụ ngày, một bên bàn tán về nhiệm vụ ẩn giấu. Loa, ly tác, thứ bảy tuần này, ta và Tang Du Vị Vãn tổ chức hôn lễ lúc 8 giờ, mọi người online hay tới miếu Nguyệt Lão nhận lì xì. Loa đột nhiên phát ra, thời sinh nhìn hai lần. Chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Hai người này không phải vừa rồi còn cãi nhau sao? Sao tự nhiên đã kết hôn rồi? Quả nhiên cãi nhau sẽ càng làm cho tình cảm tiến thêm một bước à. Thế giới, cô lương, chúc mừng đại thần và Tang Du, bách niên hòa hợp. Thế giới, mộ ly khuynh tâm, ly ca ca, Vinh thật sự muốn cưới cô ta ư? Cô ta lừa anh đấy, ly ca ca, Vinh phải tin muội. Thế giới, mẹ kiếp, chúc mừng đại thần. Thế giới, phong hành thiên hạ, chúc mừng lão đại. Thế giới, Tang Du Vị Vãn, hoan nghênh đại gia tới tham dự hôn lễ. Thế giới, tường thuật trực tiếp, chúc mừng đại thần. Thế giới, trên thế giới liên tiếp là những câu chúc mừng, khen tặng, câu nói của mộ ly khuynh tâm nhanh chóng bị che lấp. Nguyệt Hà Phiêu Tuyết lại bắt đầu ở trong đội ngũ nói nhà. Đội, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết. Mấy tên nhãi túy hoa gian muốn cử hành hôn lễ kìa. Ngâm Phong, tối thứ bảy chúng ta đi cướp hôn không? Đội, Nguyệt Hà Ngâm Phong, đoạt nam hay nữ? Đội, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, đương nhiên là nữ, đoạt nữ tốt hơn. Đội, Nguyệt Hà Độc Trước, thành công thì ai cưới cô ta? Hệ thống đoạt hôn trong thần ma đại lục quy định nếu cướp đoạt thành công thì sẽ cùng người bị cướp trở thành vợ chồng hợp pháp. Đây là một tính năng hố người chơi nhất nhưng cũng là tính năng hấp dẫn người chơi nhất của game này. Lúc hệ thống kết hôn mới ra, có rất nhiều đại chiến xảy ra chỉ vì trò đoạt hôn này. Đội, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, đương nhiên là Ngâm Phong rồi, ta là một em gái, ta không bách hợp. Đội, Nguyệt Hà Ngâm Phong, mi chỉ chơi ác nữ mà thật sự cho mình là đàn bà thật hà. Đội, Nguyệt Hà Độc Trước. Đội, Nguyệt Hà Hải Đường. Đội, chuông gỗ, mi kết hôn với thần hào không phải tốt rồi ư? Mấy tên Nguyệt Hạ này chẳng ra gì, nhưng thổ hào thần hào thì mặt mũi lại rất lớn. Một câu của thần hào cũng có thể đoạt hết nổi bật của Ly Tắc và Tang Du Vị Vãn. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, tiểu sinh ca nói có lý lắm. Đội, thần hào, ta không có ý kiến. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không được, ta không đồng ý. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Hào ca đưa tiền, tiểu đệ sẽ đi chuẩn bị hôn lễ. Đội, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, ta không cần, ta đã bảo không cần mà. Các người đừng có mà tự quyết định như thế. Đội, Nguyệt Hà Hải Đường, thời gian kết hôn là 8 giờ. Đội, chuông gỗ, mua nhiều pháo và hoa hồng nhé. Chờ tới hôn lễ của Ly Tắc thì cùng tung. Đội, Nguyệt Hà Ngâm Phong, tiểu sinh ca thật dữ dội, nhưng mà ca thích. Ha ha. Pháo hoa bách niên hòa hợp và hoa hồng một đời một kiếp khi tung lên sẽ tràn ngập màn hình bản đồ miếu Nguyệt Lão. Trừ bỏ hoa và pháo thì sẽ chẳng nhìn thấy cái gì nữa. Đội, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, này này, các ngươi phải tôn trọng ý kiến của ta chứ. Ta không muốn gả được không hả? Đội, thần hào, ý kiến của cưng không quan trọng. Vì thế, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết cứ thế bị gả cho người ta. Thời sinh và mấy con hàng này đùa giỡn một hồi mà tầm mặc vẫn không online. Cô đành offline quay về nhà. Phí chút thời gian mới cài lại được máy tính. chờ online trở lại đã là 12 giờ đêm. Cô phát hiện mình vẫn đang đứng ở nơi mình offline lúc trước. Quả nhiên là vậy. Không làm xong nhiệm vụ thì đừng mơ đi ra ngoài. Cô thấy nhàm chán, đang chuẩn bị thoát thì đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện ánh sáng báo một nhân vật vừa ôn. Thân ảnh của Tầm Mặc chậm rãi xuất hiện. Mật, Tầm Mặc, mất điện, vẫn còn đang trong nhiệm vụ sao? Mật, Thập Lý Sen Ca, offline cũng vẫn ở đây. Hôm nay muộn rồi, mai lại làm tiếp đi. Bên kia chần chừ vài giây. Mật, Tầm Mặc, Thời Sen thô bạo đóng sập laptop lại, lên giường đi ngủ. Hôm sau, cô còn chưa kịp online thì đã được người giúp việc trong nhà báo rằng hôm nay là khai giảng. Cô phải chuẩn bị đồ tới trường học một chuyến. Vì là tân sinh viên nên khi vừa tới trường, Thời Sen liền trông thấy rất nhiều anh chị khóa trên đang hỗ trợ chỉ đường cho sinh viên mới. Nguyên chủ có bệnh tim, người trong nhà sợ cô xảy ra chuyện nên lúc nào ra cửa cũng có chuyên gia đi theo. Tất nhiên sẽ không có ai tiến lên giúp cô. Tiểu thư chờ chút, tôi đi lấy đồ cho cô. Thời Sen khẽ gật đầu. Cô tùy ý quay người ngắm nhìn trường học. Hoàn cảnh ở đây cũng rất được. Trên đường trở về, có hai em gái đi ở sau lưng cô. Trong đó một cô vừa kích động, vừa hưng phấn lên tiếng. Nghe nói năm nay học trưởng Đông Phương sẽ nói chuyện trong lễ nhập học của tân sinh viên. Không chừng chúng ta cũng có thể nhìn thấy anh ấy đấy. Học trưởng Đông Phương là ai? Nói cậu cả ngày chỉ biết chơi game chẳng sai, ngay cả học trưởng Đông Phương là ai cũng không biết luôn. Đông Phương Ly đó, Đông Phương Ly của khoa công nghệ, người tình trong mộng của vô số nữ sinh, cậu có thể bình dân một chút được hay không? Được rồi, sao cậu biết anh ta sẽ tới đây? Vừa rồi tớ tới văn phòng khoa, nghe thầy giáo nói với chủ nhiệm như thế. À, cứ nghĩ tới việc có thể thấy học trưởng Đông Phương là tớ vui muốn chết. Đúng là đồ háo sắc. Háo sắc thì sao chứ, nếu đối tượng là học trưởng Đông Phương thì tớ nguyện ý háo sắc cả đời. Nếu tớ có bạn trai như anh ấy thì chết cũng không tiếc. Cậu thực tế tí đi, người ta sao có thể để mắt tới loại như cậu chứ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhỡ đâu học trưởng Đông Phương để mắt tới tớ thì sao. Đúng không, đúng không? Thời Sen bước chậm lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai cô gái đang nói chuyện. Nữ sinh vừa rồi nói chuyện rất kích động, tóc ngắn, nhìn rất đáng yêu. Mà nữ sinh bên cạnh cô ta thì có khuôn mặt nhỏ nhắn, sạch sẽ, gương mặt không tinh xảo nhưng ưa nhìn, mi thanh mục tú, tóc đuôi ngựa, váy cao bồi, khí chất thanh thuần. Nguyên chủ chưa từng gặp nữ chính, nhưng biết người vừa được cô gái tóc ngắn nhắc tới, Đông Phương Ly. Đông Phương Ly chính là nam chính. Theo tính cách của nữ chính thì nhất định là không hề biết nam chính, không hâm mộ nam chính, như thế mới càng làm cho nam chính chú ý. Hơn nữa, cô em này thực sự hợp với miêu tả về nữ chính ở trong cốt truyện thanh thuần, thanh thuần, thanh thuần. Đại khái là ánh mắt của Thời Sen quá chăm chú nên nữ sinh kia ngẩng đầu nhìn về phía cô, hé môi cười cười, cười cười cười cười cái cằn cỗi ấy mà cười. Bản cô nương đây chẳng có kẹo mà cho cô đâu. Thời Sen đối với loại sinh vật gọi là nữ chính này chẳng bao giờ có nổi hào cảm, đạm mạc rời tầm mắt đi chỗ khác. Rơi vào tình cảnh xấu hổ đó, nữ sinh kia chỉ hơi sửng sốt một chút rồi di chuyển tầm mắt, tiếp tục nói chuyện với nữ sinh tóc ngắn, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Tang Du, lại đây một chút. Nơi xa có người vẫy tay hướng về phía bên này. Nữ sinh mà Thời Sen đoán là nữ chính ngẩng đầu nhìn sang bên đó, đáp lời rồi cùng cô bạn của mình đi qua. Đây chắc chắn là nữ chính luôn rồi. Thời Sen đứng tại đó một lát, ánh mắt bình thản nhìn Tang Du đi xa dần. Cô hơi ngoài ý muốn khi phát hiện mình và Tang Du kia học cùng trường. Rốt cuộc cũng bởi trong cốt truyện, nguyên chủ còn không sống được tới lúc miêu tả đời thực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, chiến khắp server không đối thủ. 21, Thời Sen về tới nhà liền đăng nhập trò chơi. Tầm Mặc đã online, đứng yên ở đó không nhúc nhích, không biết đã đợi bao lâu. Mật, Tầm Mặc, tiếp tục. Cô vừa lên, Tầm Mặc đã nhắn tin sang. Mật, Thập Lý Sen Ca, cũng không biết Tầm Mặc mò ở đâu ra thông tin mà dường như cái gì cũng biết.

ta gây sự đó, tới đánh đi. Thế giới, Ly Tác, Thập Lý Sinh Ca, hôm nay là ngày ta kết hôn, ta không muốn thấy đổ máu. Thế giới, Thập Lý Sinh Ca, nhưng mà ta muốn. Đại thần, Vinh sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của ta đúng không? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp nhà các người, đám chó con của Túy Hoa Gian đại khai sát giới ở trước miếu Nguyệt Lão, tiểu Sinh Ca muội ở đâu, mau tới bảo vệ ta. Cái này là ác ý của tổ làm game toàn cầu độc thân, tại miếu Nguyệt Lão có thể triển khai đồ sát. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, con mẹ ngươi ấy, ai tấn công trước hả? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Phong Hành ca ca, chính là huynh, chính huynh ra tay trước. Huynh bắt nạt người ta không muốn thế này, người ta muốn huynh đối với người ta như đối với Tang Du Vị Vạn ấy, người ta muốn ôm một cái, người ta muốn hôn một cái.